Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 225, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thư vẫn y nguyên như trước, khiến Hòa Yến thoáng ngỡ ngàng, như trở lại những ngày vừa mới gả vào Hòa gia. Nhưng sau khi nàng bị mù, bình thư này không còn được mang ra nữa. Nàng từng nghĩ rằng cuốn sách này hoặc là chưa từng bị ai phát hiện, hoặc đã sớm bị Hứa Chi Hằng thiêu hủy, không ngờ rằng bây giờ nó lại trở về tay nàng. Thế nhưng, tại sao cuốn sách này lại ở trong tay nhị phu nhân? Chàng nói xem, mẫu thân ta đưa cuốn sách này cho ta, là có ý gì? Hòa nhìn về phía Tiêu Giác, chẳng lẽ bà nhận ra ta rồi? Không đợi Tiêu Giác trả lời, Hòa Ấn đã lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Không thể nào, ngay cả ở kiếp trước, ta và bà gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dáng vẻ của ta, có lẽ bà cũng không nhớ rõ. Huống chi bây giờ, nàng cười tự giễu, tại sao bây giờ ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tưởng tượng vớ vẩn như vậy chứ? Thế nhưng, khi hồi tưởng lại khoảnh khắc nhị phu nhân nhét binh thư vào tay nàng, Hòa Ấn vẫn cảm nhận được chút ít sự lưu luyến và tiếc nuối trong ánh mắt của đối phương. Điều này sao có thể? Nhị phu nhân còn có một người con gái khác, Hòa Tâm Ảnh, từ nhỏ đã luôn ở bên bà, là viên ngọc quý trên tay bà. Còn nàng, chưa từng được gọi một tiếng mẫu thân. Hòa Yến cứ ngỡ rằng khi đối diện với người nhà Hòa gia, nàng đã có thể làm được trái tim băng giá, không chút mềm lòng. Nhưng khi xông vào phòng của nhị phu nhân và nhìn thấy Hòa Tâm Ảnh và mẹ nàng nằm trên cùng một giường, sau khi xuất giá rồi vẫn có thể thân thiết như vậy, Hòa Yến mới nhận ra rằng bản thân vẫn có thể cảm thấy ghen tị. Nghĩ kỹ lại, kiếp trước những mối thân tình của nàng luôn rất nhạt nhẽo. Cha mẹ thì như thế, phu quân thì cũng như thế. Mặc dù đó là chuyện của kiếp trước, mặc dù bây giờ bên cạnh đã có người bầu bạn, nhưng những tiếc nuối ấy vẫn ở đó, không thể nào bù đắp, giống như một cái hang bị chôn vùi dưới lớp cát, chỉ cần gió thổi qua, vẫn trống trải và đáng sợ. Hòa không muốn Tiêu Giác nhìn ra sự buồn bã trong lòng mình, liền đổi chủ đề, nhưng cuốn binh thư này vừa hay có thể giúp ta thoát khỏi khó khăn trước mắt. Những ghi chép tìm thấy trước kia ở Hiền Xương quán đã quá cũ kỹ. Hòa Như Phi có thể lấy cớ rằng chữ viết của mình đã thay đổi theo thời gian, nhưng binh thư này thì không lâu như thế. Chỉ cần so sánh kỹ nét chữ hiện tại của Hòa Như Phi, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm khác thường. Hơn nữa, lại là binh thư, đúng là trời giúp ta. Tiêu Giác gật đầu, những lá thư qua lại với người U Thác, đến lúc thích hợp cũng có thể dùng đến. Hòa Như Phi giữ lại những bức thư này, chắc chắn là để đề phòng người U Thác và từ tướng qua sông Đoạn Cầu, nên mới giữ lại một lá bài tẩy. Để đảm bảo an toàn, hắn còn giấu trong Linh Lung Hạp. Hòa Yến trầm ngâm, không biết nên nói hắn giảo hoạt hay ngu ngốc đây. Chính vì hắn đa nghi mà vô tình lại để lại nhược điểm trong tay người khác, giữ mấy thứ này ở ta lại không an toàn. Hòa Ấn nghĩ ngợi rồi nói với Tiêu Giác, thôi để chàng giữ thì hơn. Dù Hòa Như Phi có gan trời cũng không dám đến Tiêu gia gây sự. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Đêm nay đã kéo dài quá lâu, ta phải về rồi. Đợi đến khi trời sáng, Hòa Như Phi sẽ phái người lục soát khắp thành Sóc Kinh. Ta sợ xảy ra chuyện, ta đưa nàng về. Hòa Yến khẽ gật đầu. Dù nàng cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng chuyện của nhị phu nhân vẫn đè nặng trong lòng nàng. Tuy việc nàng uy hiếp nhị phu nhân mở cửa vẫn chưa có ai biết, nhưng ai mà đoán trước được liệu Hòa Như Phi có nghi ngờ nhị phu nhân hay không? Dù sao nhị phu nhân cũng là người nhà Hòa gia, nhưng Hòa Như Phi nhẫn tâm như vậy, nếu đến cả con gái hắn còn có thể ra tay, vậy với nhị phu nhân thì sao? Hòa Nguyên Lượng vốn dĩ không nể tình phụ tử, thì phu thê tình nghĩa còn lại được mấy phần. Nàng yên tâm, ta sẽ phái người ngầm vào Hòa phủ trông chừng nhị phu nhân. Tiêu Giác dường như đọc thấu tâm tư của nàng, sẽ không để bà ấy xảy ra chuyện. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm. Vậy đa tạ chàng, dẫu vậy trông nàng vẫn có chút uất. Tiêu Giác khẽ liếc nàng một cái rồi bình thản nói, Hòa Yến, gì vậy? Hai ngày nữa là sinh thần của ta. Hòa Yến ừ một tiếng rồi chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Vậy chàng muốn gì? Ta có thể mua tặng chàng. Nàng có tiền sao? Hắn hỏi. Chẳng phải lần trước chàng đưa cho ta mấy tấm ngân phiếu à? Hòa Yến đáp một cách trôi chảy. Nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn, nàng liền cười gượng, dường như nhận ra rằng lấy tiền của người khác mua quà cho chính người đó là có chút không đúng. Nhưng ta chỉ có số tiền mà chàng đã đưa thôi mà. Ta thêu thùa cũng không giỏi. Bảo ta trong 1-2 ngày thêu được cái khăn tay gì đó cũng không khả thi. Sao chàng không nói sớm? Giờ mà ta làm thì cũng không kịp nữa. Hay là ta đi nhặt một hòn đá, rồi lấy rìu đẽo thành hình dáng mà chàng thích. Lúc còn ở Lương Châu về, giữa đêm canh ba, Sở Chiêu cũng thích nhặt đá. Có lẽ những công tử nhà giàu đều có cái sở thích kỳ quặc như vậy. Sắc mặt Tiêu Giác trầm xuống, dường như hắn nhớ lại một ký ức không vui. Không cần. Hòa Yến tiến lại gần, hỏi, vậy chàng cần gì? Nhờ Tiêu Giác vừa cắt ngang, tâm trạng uất lúc trước của nàng đã vơi bớt phần nào. Giờ đây, nàng thực lòng suy nghĩ về việc chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần cho Tiêu thiếu gia. Ta muốn đi dạo chợ đêm. Tiêu Giác liếc nhìn nàng. Nàng mang theo ngân phiếu. Ta thích thứ gì, nàng mua thứ đó cho ta. Hòa Yến cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra, Tiêu nhị thiếu gia muốn được hưởng thụ cảm giác được người khác cưng chiều. Thế nhưng, xưa nay chẳng phải việc này là chuyện của nam nhân sao? Họ thường đưa nữ tử đi dạo chợ đêm, mua hoa, ngọc, châm cài tặng nữ tử. Sao giờ đến lượt nàng thì lại đảo ngược thế này? Không ngờ chàng lại có sở thích kỳ lạ như vậy. Hòa Yến lẩm bẩm sau lưng hắn. Nàng vừa nói gì? Tiêu Giác nhướng mày. Hòa Yến quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Ta nói rằng, nếu đó là tâm nguyện sinh thần của thiếu gia nhà ta, dẫu có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ hoàn thành cho chàng. Chỉ là dạo chợ đêm thôi mà. Ta sẽ mang hết ngân phiếu bên người. Chàng thích gì, ta sẽ mua cho. Thế nào? Gương mặt Hòa Yến ở rất gần. Nàng hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người quá đỗi thân mật. Tiêu Giác hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp một tiếng, ừ. Đêm đó, Tiêu Giác tiễn Hòa Yến về nhà. Khi ấy đã rất muộn, Hòa Yến liền lên giường ngủ bù một giấc thật ngon. Đến khi tỉnh dậy, trời đã về trưa, Thanh Mai đã chuẩn bị xong bữa trưa. Hòa Yến dụi mắt ngồi xuống bàn, cầm đũa lên hỏi, Thanh Mai, hôm nay ngoài kia có chuyện gì mới không? Thanh Mai vừa giúp Hòa Yến múc canh, nghe vậy liền ngạc nhiên thốt lên. Tiểu thư, sao người biết ngoài kia có chuyện vậy? Sáng sớm nay, nô tỳ thấy tiểu thư ngủ say nên không dám gọi dậy. Khi ra chợ mua thức ăn thì nghe nói, phủ Phi Hồng tướng quân tối qua bị trộm, trong phủ mất đi những món bảo vật quý giá. Thành môn đã bị phong tỏa, quan phủ đang tìm kiếm kẻ tình nghi khắp nơi. Nhưng mà, trên đời này sao lại có tên trộm to gan đến thế? Dám vào phủ Phi Hồng tướng quân trộm cắp, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nàng không hề hay biết, tên trộm to gan đó hiện đang ngồi trước mặt nàng, ung dung thưởng thức chén canh nóng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hòa Như Phi hiện giờ đang cuống cuồng như ruồi mất đầu, lòng Hòa Yến liền sảng khoái vô cùng, canh trong chén cũng muốn uống thêm vài bát. Hòa Như Phi đang nghi như thế, chỉ e trong thời gian dài sắp tới, không, phải nói rằng chỉ cần chưa tìm lại được những bức thư kia, Hòa Như Phi sẽ luôn bất an như ngồi trên đống lửa. đêm không yên giấc, đúng là hả dạ, Hòa Yến đoán không sai. Lúc này cả Hòa phủ đúng thật là một mớ hỗn độn. Từ đêm qua đến giờ, những kẻ tình nghi trong kinh thành đều bị tra xét kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa có kết quả. Sắc mặt Hòa Như Phi khó coi vô cùng. Bọn hạ nhân không ai dám động đến vảy ngược của hắn trong lúc này. Hòa Như Phi, bây giờ phải làm thế nào? Hòa Nguyên Thịnh căng thẳng tột độ. Việc có thể khiến Hòa Như Phi phí công sức như thế, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm lại, thì ông đã mơ hồ đoán ra được phần nào. Thứ này rơi vào tay kẻ khác, chính là tử huyệt của hắn. Huống hồ là trong tình cảnh hiện tại, phụ thân không thấy lạ sao? Hòa Như Phi lạnh lùng nói, kẻ đó ra vào phủ như trốn không người, rõ ràng thông thạo mọi ngõ ngách trong phủ, ngay cả cơ quan mật trong thư phòng của ta cũng biết, thậm chí còn mở được Linh Lung Hạp. Ngươi đang nói trong phủ có nội gián? Hòa Nguyên Thịnh hỏi. Không phải là không có khả năng, Hòa Như Phi đáp, nhưng hạ nhân trong phủ đều là gia sinh tử, huống chi thư phòng của ngươi, ngoại trừ ngươi, hạ nhân chẳng thể nào bước vào, chưa đừng nói đến cơ quan mật trong giá sách. Nếu có nội gián, sẽ là ai? Chẳng lẽ? Hòa Nguyên Thịnh nheo mắt, ngươi nghi ngờ nhị thúc ngươi? Hắn không có cái gan đó, cũng chẳng có cái đầu. Ánh mắt Hòa Như Phi lóe lên tia khinh miệt. Hòa Nguyên Lượng nay đã không còn hữu dụng, nên khi có chuyện lớn trong phủ cần bàn, Hòa Như Phi cũng lười gọi hắn đến. Hòa Nguyên Lượng cũng thấy thoải mái, vốn dĩ hắn chẳng phải là người có thể gánh vác đại sự. Chuyện hữu ích duy nhất hắn từng làm trong đời có lẽ là nuôi nấng được Hòa Yến. Ngoài ra thì hắn chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Vậy ngươi nghi ngờ nhị thúc không có gan, nhưng nhị thẩm thì chưa chắc. Vì chuyện của Hòa Yến, e rằng bà ta đã sớm nuôi mối hận trong lòng. Phụ nữ vốn hành động theo cảm tính, ai biết được bà ta có làm ra việc gì ngoài dự liệu hay không? Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày. Nếu vậy, người phụ nữ đó không thể giữ lại. Hòa Như Phi lắc đầu. Hiện giờ không thể manh động. Nếu thật sự là bà ta, càng dễ dàng thuận theo dấu vết tìm ra kẻ đứng sau. Hơn nữa, có thêm một con tin trong tay, sau này hành sự cũng thuận tiện hơn. Nhưng giữ bà ta lại liệu có gây ra phiền phức gì không? Chỉ cần không để bà ta ra khỏi phủ, sai người trông chừng, còn sống cũng chẳng hại gì. Hòa Như Phi lạnh lùng nói. Chỉ là đêm qua Hòa Tâm Ảnh cũng trở về phủ, ngày đầu tiên về nhà đã xảy ra chuyện trộm cắp, không biết có phải chỉ là trùng hợp hay không. Hòa Tâm Ảnh, Hòa Nguyên Thịnh trầm mặt. Nàng ta là người của Hòa gia, dám làm ra chuyện này ư? Chỉ là nghi ngờ thôi. Hòa Như Phi ngắt lời, tìm cách tiếp cận những người thân cận bên cạnh nàng, xem thử nàng có thực sự không biết gì không. Nếu nhị thẩm muốn bảo vệ Hòa Tâm Ảnh, có lẽ sẽ không nói ra sự thật với nàng ta. Còn về phần Hứa Chi Hằng, gần đây hắn cũng có chút kỳ quặc. Nghĩ đến Hứa Chi Hằng, Hòa Như Phi lại cảm thấy khó chịu. Hợp tác với kẻ ngu dốt như thế quả thật là điều đáng phiền lòng nhất. Việc này giao cho ta lo liệu. Hòa Nguyên Thịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi ở trong phủ đợi tin tức. Dứt lời liền rời khỏi phòng. Khi Hòa Nguyên Thịnh đã đi, Hòa Như Phi ngồi một mình trên ghế, lòng đầy tâm tư khó tả. Như lời Hòa Nguyên Thịnh nói, suy nghĩ đầu tiên chính là phủ có nội gián, vì vậy mới có người thông thạo mọi ngõ ngách trong phủ. Nhưng hắn thừa biết, ngăn bí mật trong thư phòng và cách mở Linh Lung Hạp, không phải ai cũng có thể biết được. Ngày đó, khi Hòa Yến giao Linh Lung Hạp cho hắn, nàng đã nói rằng trên thế gian này, ngoài hai huynh muội bọn họ, không ai có thể mở được hạp này. Sau khi Hòa Yến qua đời, chỉ còn mình hắn biết cách mở. Vì vậy, Hòa Như Phi mới yên tâm cất giấu những bức mật thư vào đó. Để thêm phần chắc chắn, hắn còn bố trí thêm một cơ quan nữa trong hạp, tưởng rằng cả đời sẽ không có ai đụng vào cơ quan này. nhưng không ngờ đêm qua lại nghe thấy tiếng còi báo động. Linh lung hạp đã bị mở, chỉ có hai khả năng, một là Hòa Yến trước đây đã nói dối, ngoài huynh muội bọn họ, còn có kẻ thứ ba biết cách mở hạp này, hai là, trong đầu hiện lên vẻ mặt sợ hãi đến hoảng loạn của Hứa Chi Hằng. Cùng giọng nói run rẩy, chất chứa nỗi kinh hoàng không thể tả, là Hòa Yến, nàng đã quay trở về, nàng đã trở về, rác. Chiếc chén trên bàn bị Hòa Như Phi hất mạnh xuống đất. Hắn đứng bật dậy, nhìn về phía thanh kiếm trên tường. Thanh thanh sắc xanh lục, phát ra ánh sáng u ám. Hắn nghiến răng nở một nụ cười lạnh lẽo. Nàng trở về, ta cũng không sợ. Sáng hôm sau, chuyện phủ Phi Hồng tướng quân bị trộm lan truyền khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của kẻ trộm. Cả thành kinh như sôi động hẳn lên, dân chúng xôn xao bàn tán. Còn Hòa Yến, nàng lại có một ngày thảnh thơi, chỉ ở nhà uống trà và nghỉ ngơi, đến mức Thanh Mai cũng phải ngạc nhiên. Hai ngày sau, trời đã tối từ sớm, bên ngoài không có tuyết rơi, hiếm khi gặp được một đêm quang đãng. Hòa Yến sau khi đã tắm rửa, chuẩn bị cùng Tiêu Giác ra ngoài. Trước đó, sau khi đột nhập Hòa Phủ, Tiêu Giác đã nói với nàng rằng hôm nay là sinh thần của hắn, mong Hòa Yến sẽ đi dạo chợ đêm cùng mình, đã hẹn gặp nhau ở trước cổng phủ, giờ xem chừng cũng đến lúc nàng nên xuất phát. Thanh Mai đã chọn cho nàng một chiếc áo khoác màu đỏ bạc thêu hoa văn dây leo, bên dưới là váy dài bằng lụa mềm, cùng một kiểu tóc tỉ mỉ với lọn tóc tết gọn hai bên vai. Trông nàng có vẻ dễ thương hơn thường ngày. Hòa Yến nhìn mình trong gương, có phần không tự nhiên. Ta ăn mặc thế này trông có vẻ quá lộng lẫy. Hôm nay là sinh thần của Tiêu Giác, không phải của ta, có cần phải trang trọng đến vậy không? Thanh Mai vừa cười vừa cài một đôi bông tai san hô lên tai nàng, vừa nói, nhưng cô nương à, cô sắp đi dạo chợ đêm với Tiêu Đô Đốc đấy. Chợ đêm đông người, chắc chắn sẽ có người nhận ra hai người, phải ăn mặc trịnh trọng một chút, dù sao cũng là đi để người ta nhìn mà. Hòa Ấn giơ tay ngăn nàng lại khi Thanh Mai định cài thêm một cây châm lên tóc nàng. Thôi được rồi, như vậy là được, ta thấy giờ cũng không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Nói rồi, nàng định lấy chiếc áo choàng lông thỏ trên chiếc dương ra. Chiếc áo choàng này vốn là của tiểu thư họ Hòa trước đây. Trong số y phục của tiểu thư, chỉ có chiếc áo này trông giản dị một chút. Hòa tiểu thư dường như không ưa chiếc áo này, vì vậy nó bị ép xuống tận đáy dương. Nhưng đây là chiếc ấm áp nhất mà Hòa Yến có thể tìm được. Nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, nàng thấy thân thể tiểu thư này yếu ớt đến nỗi có thể bị thổi ngã bởi một cơn gió nhẹ. Thế nhưng, trong dương của tiểu thư lại toàn những bộ váy mỏng như cánh ve, như thể không bao giờ trải qua mùa đông vậy. Hòa Yến vừa cầm lấy chiếc áo choàng định khoác lên người, thì bị Thanh Mai giật lấy. Ngươi làm gì thế? Nàng bối rối hỏi. Cô nương mặc bộ này là đủ rồi, chiếc áo choàng này đừng mặc nữa. Thanh Mai nhìn chiếc áo choàng lông thỏ trong tay. Chiếc này đã cũ rồi, mặc lên người trông sẽ hơi cồng kềnh, dưới ánh đèn ban đêm sẽ không làm tôn lên vẻ đẹp của cô nương. Hòa Ấn im lặng một lúc, rồi nói, nhưng nếu không mặc thì lạnh lắm, ta chỉ mặc mỗi chiếc váy này ra ngoài, chắc sẽ bị đóng băng mất, chẳng lẽ ta lại vì đẹp mà bỏ qua thân thể mình sao? Nhưng hôm nay, Thanh Mai người vốn dễ tính, lại vô cùng kiên quyết, không được, cô nương. Giữa đẹp và lạnh, dĩ nhiên là đẹp quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu cô nương mặc ấm quá, Tiêu Đô Đốc sẽ làm sao? Sao là sao? Nàng ngơ ngác hỏi, người thử nghĩ mà xem. Thanh Mai nói một cách kiên nhẫn, hai người chẳng phải sẽ đi chợ đêm sao? Tiêu Đô Đốc chắc chắn sẽ mặc áo ngoài. Cô nương càng lạnh, lại càng tỏ ra yếu đuối, cần người chăm sóc. Đô Đốc thấy vậy, thương xót cô nương, sẽ cởi áo khoác của mình để khoác lên cho cô nương. Quan hệ của hai người chắc chắn sẽ tiến triển tốt. Hòa Ấn nghe vậy, thấy thật phi lý, đây là lý lẽ gì thế? Nếu hắn cởi áo choàng cho ta, hắn không bị lạnh sao? Chẳng lẽ chúng ta phải để một trong hai người bị đóng băng sao? Đây là mối thù gì mà lại phải chịu đựng thế? Đây sao có thể gọi là lý lẽ phi lý được? Thanh Mai nói như lẽ hiển nhiên. Trên đời này, nam nhân thường thương xót những nữ nhân yếu đuối. Nếu cô nương luôn tự lo liệu mọi thứ, Tiêu Đô Đốc làm sao biết rằng cô cần được chăm sóc? Cô đừng không tin, đây là điều mà cận vệ Xích Ô nói với ta. Hắn là nam nhân, lại là thân cận của Tiêu Đô Đốc, chắc chắn hiểu rất rõ về Đô Đốc. Cứ làm theo lời hắn, đảm bảo không sai đâu. Hòa Yến, Xích Ô bị bệnh sao? Ngày nào cũng không làm việc khác mà chỉ ngồi nghĩ mấy chuyện này à? Thanh Mai, một cô gái tốt, giờ cũng bị ảnh hưởng bởi những lời vô lý. Tiêu Giác có phải là loại người biết thương xót ai không? Chẳng phải năm đó, trên núi săn bắn, có không ít cô nương mặc đồ mỏng manh đến ngắm nhìn Tiêu Đô Đốc sao? Có đến 10 người, 8 người chạy đến nhào vào người hắn, nhưng có thấy hắn đưa áo choàng cừu cho ai đâu? Đúng là nói bậy bạ. Thanh Mai đẩy Hòa Yến ra cửa. Dù sao hôm nay cô nương không được mặc áo choàng lông thỏ ra ngoài. Cô cứ nghe lời ta một lần đi. Cạch, một tiếng cửa đóng mạnh, suýt chút nữa làm đụng vào mũi Hòa Yến. Nàng nhìn cánh cửa, cười khổ không biết phải làm sao. Nhưng giờ cũng đã muộn. Nếu đợi chút nữa Hòa Vân Sinh về, biết nàng ra ngoài cùng Tiêu Giác vào buổi tối, chắc chắn lại sẽ gây ồn ào. Hòa ấy nghĩ một lúc, thôi thì, thân thể này của nàng ở Lương Châu đã quen chịu mưa gió, cũng khá khỏe mạnh, không đến mức chỉ một cơn gió đã ngã, vậy một đêm chắc cũng không sao. Nghĩ vậy, nàng liền bước ra khỏi cửa. Vừa hay, ngay khi bước ra ngoài, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng. Phino, người đánh xe, đã rất quen với việc này. Tiêu Giác từ trên xe ngựa bước xuống. Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào thêu hình mãng xà màu xanh đậm. Bên ngoài khoác áo choàng lông chồn đen, cài châm gỗ đàn, mái tóc đen dài buông thả trên vai, trông vô cùng phong lưu. Dưới ánh đèn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng rõ nét, đôi mắt tựa như dòng nước thu, đầy quyến rũ. Hòa Yến nuốt nước bọt. Trên thực tế, với nhan sắc của mình, nếu đứng cạnh Tiêu Giác chỉ sợ người ta sẽ thương hoa tiếc ngọc. Nhưng người đó không phải là nàng. Rõ ràng Thanh Mai đã lo quá nhiều. Cách chương.